Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026. Star: Tình chị em sâu nặng. 6. Hóa ra trong vũ trụ ngân hà, có tới 10 vạn hành tinh biết tới danh tiếng của hành tinh 13430P Pluto. Nhưng khi biết hành tinh này đã bị hủy diệt, đối với rất nhiều người ngoại trừ thở dài vài cái trong cuộc nói chuyện phiếm, sôi nổi thảo luận mấy ngày liên thôi, mọi sự giống như cục đá ném vào trong hồ nước sâu. Mặc dù có thể tạo ra sóng nhỏ, nhưng sau dần cũng chìm nghỉm ni mà trong đại chiến hành tinh ngày đó. Toàn bộ con dân hành tinh 13430P Pluto liều mình bảo vệ an nguy cho chị em công chúa Phlazit. Dẫn tới hậu quả toàn bộ hành tinh biết mất vĩnh viễn trong lịch sử vũ trụ ngân hà. Tung tích hai cô công chúa của gia tộc Zit cũng không thấy. 2 năm sau, vị hôn phu của trưởng công chúa Phlagosun vô cùng yêu thương vị hôn thê, ôm mối hận lớn, liền lấy lý do hành tinh Emperor làm trái với công ước hòa bình của vũ trụ, nhằm mục đích đánh tới gia tộc Niep. Trong trận chiến này, Gosun một trận thành danh tướng. Hơn nữa, vì cái chết của vị hôn thê kích thích mạnh mẽ, tinh thần lực nguyên bản chỉ ở cấp B cộng nhảy vọt lên cấp A. Thừa sức điều khiển một Gundamonster trận chiến trên không trung với gia tộc Niep xuất hiện một tia sáng kỳ dị. Trong trận chiến đó, khoa học kỹ thuật tại hành tinh Emperor bị Gosun phá hủy. Cư dân còn lại của hành tinh trở thành hải tặc vũ trụ trốn tránh khắp nơi như chó nhà có tang. Mối thù quốc gia của hai chị em do Gosun đích thân báo. Lily Zit cứ cho rằng hai chị em cô rốt cuộc không cần giấu giếm trốn tránh nữa. Thì tại lúc đó cô bé phát hiện người chị gái luôn luôn yêu thương mình sâu sắc. Tại thời điểm gia tộc Niep khai chiến đã bắt đầu lạnh nhạt với cô bé. Cô bé thấy chị gái mang theo mình tìm tới Gosun, hoàn toàn khác với người chị thương tiếc em gái không muốn bỏ em để cưới chồng. Chấp nhận kết hôn cùng Gosun. Gosun vốn là thanh mai trúc mã với Phla, yêu Phla vô cùng sâu đậm. Anh ta vốn cho rằng người trong lòng mình đã chết, vốn không có thời gian nói chuyện yêu đương. Một ngày kia lại phát hiện ra rằng người mình thương vẫn còn sống liền mừng rỡ như điên. Hai người cử hành hôn lễ vô cùng long trọng. Tại lúc Lily Zit cho rằng hai chị em đã ăn đủ mọi đau khổ, giờ sẽ an nhàn hơn, thì cô bé phát hiện chị gái mình thay đổi. Ánh mắt chị gái nhìn cô bé thường xuyên làm cho cô bé có cảm giác dựng tóc gáy. Mà cũng không biết từ bao giờ, cô bé không hiểu vì sao lại bị nhà họ Gâu cô lập. Cô bé cảm giác được rằng chị gái trước đây vô cùng yêu thương mình theo thời gian càng ngày càng có ác cảm với mình, ánh mắt của chị gái càng ngày càng khiến cô bé sợ hãi. Nguyên nhân có thể vì khi còn bé không có thiên phú tinh thần lực của gia tộc Zit. Mặc dù Phla chưa bao giờ nói ra nhưng Lily lại cảm thấy vô cùng tự ti. Ít nói hướng nội, lúc vẫn còn gia tộc, còn quê hương, thì người mà cô bé thân cận nhất chính là Phla. Sau khi quốc gia bị hủy diệt, tận mắt nhìn cuộc sống quê nhà mình bị chiến tranh hóa thành hư không. Trải qua kích thích quá lớn khiến tính tình cô bé Lily lại càng yếu đuối. Lúc lưu lạc ở bên ngoài đều là hai chị em sống nương tựa vào nhau. Phla khi đó vì muốn có đồ ăn cho em gái, đã từng quỳ mọp trên mặt đất để cầu xin kẻ khác. Lily không hiểu vì sao mới chỉ ngắn ngủi 1 năm mà chị gái mình thay đổi. Hình như thời điểm anh rể Gosun báo thù cho gia tộc xong thì chị gái liền thay đổi. Chẳng lẽ chị gái lại tưởng mình là kẻ hại nước mất nhà tan, khiến cho cả hành tinh quê nhà diệt vong. Ngày đó lúc hành tinh 13430P Pluto bị hủy diệt, Lily cũng biết hành tinh Emperor đã cùng làm giao dịch với hoàng tộc Zit. Chính vì lúc trước hoàng tộc muốn bảo bọc cô bé, nên mới dẫn đến việc tận diệt hành tinh 13430P Pluto. Lily Zit lúc nào cũng áy náy việc này. Phla Zit không chỉ là người chị gái thân thuộc cùng huyết thống với cô bé, mà hơn hết hai người chính là những người sống sót cuối cùng của hành tinh 13430P Pluto. Quan hệ giữa hai người đối với Lily mà nói còn hơn xa chị em gái thân thiết. Chẳng lẽ chị gái vẫn oán trách cô bé hại chết phụ hoàng mẫu hậu cùng các anh trai? Còn có hơn 10 vạn con dân hay sao? Trong lòng Lily rít vô cùng thấp thỏm lo âu, càng ngày không yên ổn, lá gan lại càng ngày càng nhỏ. Thậm chí mỗi lần ở nhà họ Gâu là cô bé lại có cảm giác mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Cửa phòng cũng chẳng dám bước ra nửa bước, sợ hãi bản thân mình chọc cho chị gái không vui, nhưng mà tình cảm chị em cũng không tốt hơn được. Lại nói, không biết từ bao giờ, Gâu Sâng bắt đầu nhìn cô bé không vừa mắt, ngày xưa anh dễ yêu ai yêu cả đường đi, giờ đây trong mắt chỉ còn là không kiên nhẫn và chán ghét. Flazit mang thai, trong lòng cô bé Lily vô cùng vui sướng thay chị gái. Nhưng cô bé lại chẳng dám gần gũi chị gái quá nhiều. Chị gái Fla chắc chắn là không thích cô bé nữa rồi. Lily vô cùng mừng rỡ vì chị gái mình có thai, vì dòng máu của hoàng tộc Zip rốt cuộc đã có người thừa kế. Thế nhưng lúc Fla có thai, một ngày kia Lily bị chị gái mình làm hôn mê. Khi tỉnh lại cô bé đã xuất hiện ở trên phi thuyền của một người thương nhân họ Tiên chuyên buôn súng ống đạn dược của Liên bang Vũ trụ. Người đàn ông này nói rằng Flazit đã đem cô bé đưa cho hắn ta. Bị Las Tiên cường bạo, Lily khóc thét chói tai. Đáng tiếc cô bé không có tinh thần lực, cũng không phải đối thủ của Las Tiên. Người hoàng tộc Zip có thiên phú tinh thần lực xuất chúng, nhưng không phải là chủng tộc nổi danh về khả năng võ lực. Nên Lily chỉ có thể giãy giụa. Ở phút giây ấy, cô bé vô cùng hy vọng người chị gái đã bảo vệ kề cận mình từ nhỏ tới lớn có thể xuất hiện trên phi thuyền, cứu lấy cô bé. Nhưng không, Lily bị Las Tiên chơi chán. Chỉ vì cô bé ngoài vẻ đẹp xuất chúng ra chẳng có khả năng gì. Tựa như một bình hoa phế vật, khiến cho Las Tiên vô cùng khinh thường cô bé. Thậm chí lúc ném cô bé lại còn nói một câu, hóa ra chỉ là một đứa phế vật, vậy mà cũng khiến cho hai hành tinh bị tận diệt. Thật sự đáng buồn cười. Phong thái hoàng tộc Zít ư? Cũng chỉ thế mà thôi. Vốn dĩ Lily Zít luôn mặc cảm việc cô bé liên lụy khiến cho hoàng tộc Zít cùng hành tinh 13430. Pluto bị hủy diện trong liên bang Ngân Hà Vũ trụ. Cũng hổ thẹn vì khiến cha mẹ chết vì mình. Ở trong mắt Las Tiên, Lily Zit còn không có tư cách làm đồ chơi của hắn ta. Nên sau cùng hắn bỏ cô bé ở lại hành tinh Camilla, hành tinh mang danh xấu xa nhất toàn bộ Ngân Hà. Ở đây chỉ có bạo lực cùng tội phạm Money. Lúc Lily Zit bị Las Tiên ném xuống từ không trung, cũng đã thoi thóp, cô bé nghĩ tới có lẽ Flazit cứu mình quá nhiều cũng mệt mỏi. Đột nhiên cô bé suy nghĩ có phải mình đã làm sai gì ư? Vì chẳng lẽ chị gái đang thương yêu mình đột nhiên lại lạnh nhạt? Nhưng cuối cùng Lilyzit phát hiện ra rằng, chẳng vì cái gì cả, chỉ là Flazit không muốn ở bên cô bé, nên Flazit đã rời bỏ cô bé. Một đời chỉ sống mà nhu nhược yếu đuối lại nhát gan. Chết cũng không có giúp ích cho ai. Ngày đó hành tinh 13430 Pluto vì cô bé mà bị hủy diệt. Thù này lại do người khác báo thay, thật là tiếc. Chị gái nhìn thấy cô bé, lại nhớ tới mối thù diệt tộc. Một phút kia, Lilyzit đột nhiên hiểu ra. Hóa ra có chút nguyên nhân khiến cho tình chị em không khăng khít. Phải vậy không? Vì nguyên nhân ấy, mà một chút cảm tình đậm sâu cuối cùng cũng tan biến. Người đi mất, tấm lòng cũng thay đổi. Ngày đó mối thù diệt tộc với gia tộc Niep, Lily thực sự muốn tự tay báo thù nhưng thực ra cô bé không có khả năng. Mặc dù Gâu Sâng dẫn đầu binh đoàn phá hủy hành tinh Emperor, nhưng gia tộc Niep ỷ vào sự phát triển thịnh vượng của khoa học kỹ thuật, cùng với Gundam kiểu mới vô cùng hoàn mỹ nên đại bộ phận cư dân gia tộc Niep đều trốn thoát dựa vào lỗ sâu vũ trụ, trở thành một đoàn hải tặc vũ trụ. Lilyzit không có năng lực để báo thù. Kỳ thực cô bé hy vọng có thể quay trở lại thời điểm hành tinh quê hương chưa tận diệt, khi các thân nhân các con dân còn sống. Nếu như khi đó gia tộc Niep còn muốn dùng Gundam để đổi lấy cô bé, cô bé sẽ vô cùng dũng cảm nói rằng cô bé cam tâm tình nguyện. Các con dân vì cô bé mà chết, một cách tự nguyện, nên cô bé cũng có thể hy sinh vì các con dân của mình. Chỉ tiếc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đã muộn, tình tiết đã tiếp thu hoàn toàn rồi. Đột nhiên Bách Hợp cảm thấy phiền toái, vì tâm nguyện của nguyên chủ chỉ có một. Tình tiết trong ký ức nguyên chủ hiện ra chính là khuôn mặt Flazit dịu dàng săn sóc, cùng ánh mắt lo lắng của cha mẹ, còn có sự tôn sùng của các con dân với hoàng tộc Zit. Rõ ràng nguyên chủ tâm nguyện trở về quá khứ, thời điểm quê nhà vẫn còn tồn tại, căn bản nguyên chủ không có muốn trả thù, nhưng mà Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ quá muộn, hành tinh 13430P Pluto đã sớm bị hủy diệt. Thì làm sao cô có thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ? Chẳng lẽ nhiệm vụ tới đây rồi mà còn không hoàn thành được? Bách Hợp nhăn mày, tình huống biết hết rồi so với cái gì cũng không biết còn rối rắm hơn. Tâm nguyện của nguyên chủ lúc tiến vào nhiệm vụ tương đương với việc Bách Hợp bị lỡ cơ hội. Tình tiết bây giờ là lúc cô bé Lily bị Flazit đưa cho Lastien. Mà nghĩ lại lúc tiến vào nhiệm vụ bên tai Bách Hợp nghe thấy cuộc đối thoại một nam một nữ. Rồi nghĩ tới cái kẻ trên phi thuyền đã bỏ trên kia. Bách Hợp nằm trên mặt đất, một luồng không khí lạnh thấu tim từ sau lưng tràn vào cơ thể. Khiến cho xương cốt thân thể vốn đã liền tốt dần dần đau đớn. Lần này Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ. Chiếu theo tình tiết đã tới đoạn Lily giết bị Lastien coi như đồ chơi mà bỡn cợt. Tới khi chán ngấy thì đem cô bé thành rác rưởi trong phi thuyền mà trục xuất. Cô bé Lily sẽ bị ném tới hành tinh Camilla rồi chết. Nhưng Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, lúc suýt bị sỉ nhục đột nhiên lại gặp phải kẻ xâm nhập phi thuyền. Trừ việc này ra thì kết quả của cô chẳng khác nguyên chủ là bao. Chỉ là Bách Hợp mạng lớn, hoặc là có chênh lệch thời gian nên không phải ở mấy tháng mới bị người ta ném khỏi phi thuyền. Mà là vì sự cố ngoài ý muốn, nên mặc dù kết quả vẫn là bị ném khỏi phi thuyền nhưng khác là Bách Hợp còn sống. Nhưng vấn đề hiện tại nhiệm vụ đã bế tắc, thì còn sống có ích lợi gì chứ? Bách Hợp lấy tay che mặt, trong khoảng thời gian ngắn cô lười biếng không muốn bò lên. Nếu như cô đoán không sai thì đây chính là hành tinh Camilla trong ngân hà vũ trụ. Ở đây còn có một tên khác. Mà mỗi người trong vũ trụ ngân hà nghe tới đều biến sắc ngôi sao bị bỏ rơi. Hành tinh Camilla là một hành tinh tội ác, cư dân trên hành tinh này là những kẻ không sống theo pháp luật liên bang. Cũng không tuân thủ công ước nhân loại đều bị ném tới nơi này. Ở đây không thức ăn không đồ uống, không nguồn sống chẳng có Gundam, chỉ có tràn ngập tội phạm và cái bóng của thần chết. Muốn sống sót ở đây. Đàn bà chỉ có thể bán da thịt của mình, trở thành một món đồ chơi không hơn, hoặc là phải có thực lực cực kỳ mạnh, mới có thể sống sót ở nơi mà cái gì cũng khan hiếm này. Vũ trụ thời đại các hành tinh lớn đã thỏa thuận và thông qua một công ước. Nhưng mà mọi pháp luật của vũ trụ ở đây đều không được đếm xỉa tới. Ở đây, kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn, người chết khắp nơi có thể thấy. Nơi đây cũng bị người ta gọi là ngôi sao tội ác. Bách Hợp nghĩ tới đây liền thở dài. Không biết có phải do ảo giác của mình hay không. Mà sau khi tiếp thu ký ức cùng tình tiết, mỗi lần cô hít thở đều thấy mùi vị của máu tanh. Tâm nguyện của nguyên chủ đã thất bại. Quan trọng nhất bây giờ là, làm thế nào để sống sót tại nơi bị coi là ngôi sao tội ác này. Sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Cho tới giờ. Điều này chưa từng dễ dàng. Hết chương.